Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 611 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 610 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoàng Anh, bạn Hùng Trần và bạn Lê Nguyễn Tuyết Trinh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Phụng Hiệp, Hậu Giang, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở trong xóm của bạn cách đây 6 năm về trước. Thì bạn kể rằng á, là nếu mà chúng ta muốn đi vô trong cái khu vực mà bạn ở á, thì chúng ta phải đi qua một cái con rạch. Cái con rạch này không lớn không nhỏ, cho nên cách đây cũng khá lâu á, thì người ta có dựng một cây cầu bằng ván, mà dạng giống như mấy cây cầu bằng ván dưới quê các bạn. Thì đã xây dựng lâu rồi, cho nên nó cũng chông chênh lắm và nó cũng rất là nhỏ, nó không có lớn đâu. Một xe qua, một xe lại thôi, chứ không có lớn đâu. Thì cách đây 2-3 năm về trước á, là do là nó quá yếu, thành ra là trong khu á, là đã xây dựng một cái cây cầu bằng xi măng, nó chắc chắn, nó lớn hơn, rồi bỏ cái cây cầu cũ đó đi. Thì chuyện cách đây 6 năm về trước á, là vậy nè các bạn. Là trong xóm của bạn á, là có 2 anh em. Thì chiều hôm đó là 2 anh em này đi đám cưới của một cái người quen với lại 2 anh em luôn, cũng bạn rất là thân. Thì khi mà đi á, đến đám cưới thì cũng ăn uống rồi cũng có uống bia rượu. Thì cho tới cái lúc mà giờ về á, thì cái ông anh á, là ổng, nói chung là ổng cũng xỉn mà không phải là tệ đến nỗi mà quắt cần câu mà không biết gì. Còn cô em thì cũng có uống hả là chút đỉnh 1-2 chai, nhưng mà cũng gọi là tỉnh các bạn. Mà lại xa, thành ra là ở bên đám là do là người ta là bạn, cho nên nó là mới thấy hai anh em vậy, mà đường thì xa, người ta mới nói rằng đó là thôi, hai anh em hả mày á, là tối nay ngủ lại nhà tao đi, sáng mai hãy về. Tại vì á, là hai anh em mày đứa nào cũng xỉn hết, với lại đường về xa lắm mà giờ này sắp khuya rồi, cho nên nó là ngủ lại đi, đi về giờ này nguy hiểm lắm. Thì khi mà nghe như vậy ông anh không chịu, ông nói rằng là thôi chợ có gì đâu mẹ ơi, tao đâu có tệ đến nỗi mà tao không biết gì, tao vẫn biết bình thường. Nếu mà tao chạy không được thì tao đưa em tao chạy chứ có gì đâu, với lại đường vậy thì có gì đâu xa, đi chút về tới chứ gì. Thì thấy vậy là người ta cũng không cản nữa, rồi bắt đầu hai anh em chở nhau về các bạn. Thì trên đường về cái lúc đầu tiên á, là người anh chở cái cô em gái, nhưng mà do là tuy rằng không xỉn, không quắt cần câu nhiều, nhưng mà vẫn có bia và uống cũng hơi hả là thấm thấm ha. Thì ảnh chạy xe, ảnh cũng hơi đảo, ảnh đảo xe. Cho nên cái cô em gái này cũng sợ, cũng mới la làng của nó, trời anh ơi, anh chạy cái gì mình đảo qua đảo lại vậy trời. Trời anh chạy vậy á, mà một hồi mà đi qua tới cây cầu vô sớm mình á là anh biết rồi, nó trong trên, nó nhỏ xíu à. Mà anh chạy vậy là coi như hai anh em mình á là lũi xuống hả là nước luôn. Thôi đưa em chạy cho, đưa em chạy cho, em đâu xỉn nhiều đâu. Thì ông anh này á là cũng ngừng xe lại, đưa cho cái cô em. Thì cái lúc mà đưa cho cô em, sau này anh kể lại á, anh nói rằng á là cái lúc mà đưa cho cổ chạy thì cổ chạy ngon lành lắm, bình thường chạy ẹt chứ đâu có đảo gì đâu. Thì khi mà chạy gần tới cái cầu rồi thì thay vì mình chạy ẹt qua cầu luôn là mình về nhà, nhưng đằng này nha là cổ chạy thẳng xuống cái rạch đó, cổ không chạy lên cầu mà cổ chạy thẳng xuống cái rạch đó. Chờ lúc đó hả là ông anh, ê mày chạy gì á, mày chạy gì á, ê ê, ảnh la lên. Thì cái lúc mà chạy xuống nước rồi thì nó nghe tiếng động của các bạn, thì ở bên xóm của bạn á là có một cái nhóm đang ngồi nhậu. Thì khi mà người ta nghe tiếng la rồi nghe tiếng động nước vậy đó, cho nên người ta nghĩ rằng có người rớt xuống rồi, cho nên nó là phải chạy lại để coi ai để cứu lên. Thì khi chạy lại thì thấy rằng á là cái ông anh này, ông đang ôm cái cây trụ cầu của các bạn mà méo méo, giống như là không còn biết gì nữa, sợ quá. Rồi xong nhìn chỉ vậy nè, thì mấy ông đó biết là có người ở dưới, cho nên là nhảy, một số người thì nhảy xuống để mà tìm cái người đó lẹ để mà cứu lên. Còn hả là hai ba người á thì cũng nhảy xuống để mà lại cái trụ cầu đó để dìu ông anh này lên. Thì khi dìu lên anh sợ run bật bật bật á. Còn hả là những người kia là mò tìm cái cô đó, nhưng mà tìm hoài không thấy các bạn. Tìm hoài không thấy thì bắt đầu mới báo công an, mà lúc đó là nửa khuya rồi. Thì báo công an xong rồi công an cũng xuống, người ta cũng cho cái thợ lặn, người thợ lặn xuống đó. Thì khi mà lặn tìm hoài mò không có các bạn, mà chỉ đem lên được cái chiếc xe thôi. Còn cái cô này tìm không thấy. Rồi trong những cái người lặn tìm đó là cũng có người bác hai ruột của cái cô đó, với lại cái người dượng bẫy của bạn cũng hả là phụ nhau tìm. Thì cuối cùng á, cho tới gần sáng rồi á nha, lúc đó vẫn còn tối chưa có sáng đâu, mà gần sáng thôi, thì cái người bác hai đó đã tìm được cháu mình, đã mò được cháu mình và đem lên. Thì cái lúc mà mọi người lôi được cô này lên á, các bạn biết tội lắm, là cổ hả chạy mà không biết có một cái cây á, nó đâm vô trong cái đầu của cổ luôn các bạn. Đâm vô mà máu quá trời luôn, mà máu nó đổ vậy, mà do là đêm qua đêm tối đó, thành ra người ta rọi đèn người ta không có thấy rõ cái vết máu đâu. Mà lúc đem lên là ôi máu quá trời luôn. Thì mọi người hả, ba mẹ nè, gia đình bà con buồn lắm, khóc quá trời. Ông anh hả khóc nói, nhớ lại nói trời, cái lúc đó phải kia con đừng có đưa nó chạy, để con chạy mà con không hiểu sao nó đâu có sỉn, nó chạy bình thường lắm, nó chạy thẳng bình thường lắm, mà thay vì chạy lên cầu thì nó chạy qua đi, còn đằng này tự nhiên nó lại chạy xuống cái rạch như vậy. Trời hối hận các bạn, nhưng mà bây giờ chuyện đã lỡ rồi, trách ai bây giờ. Xong cái khi mà mai táng xong rồi ha, thì do là trong xóm người ta dưới quê người ta cũng tin cái chuyện tâm linh lắm, người ta mới nói với lại ba mẹ của cái cô đó đó, nói rằng là do nó chết mà nó chết dưới nước như vậy. Nó chết vậy nó chết quen lắm. Mà lúc đó cô này cũng chưa có được 18 tuổi, mới có 17 tuổi, 16 tuổi, 17 tuổi gì thôi. Thì hả nó chết vậy mà nó chết ở dưới sông, nó dưới nước như vậy, nó về nhà không được đâu. Cho nên nó là thôi bây giờ là phải tìm thầy để mà rước vong nó về, chứ nếu không là nó sẽ lang thang vất vưởng tội nghiệp nó lắm, nó không biết đường về nhà. Thì lúc đó là gia đình cổ cũng tìm được một cái ông thầy. Rồi ông thầy này cũng hay, ông thầy này cũng có hả là đến rồi làm lễ, rồi xong rồi ổng cũng thấy được cái vong cô này luôn. Rồi bắt đầu cũng dẫn cổ, lúc này cổ ngoan lắm, cổ đi theo về nha. Nhưng mà cho tới khi mà đi tới cái nhà của người dượng bẫy của bạn á, thì do là nhà của người dượng bẫy á là phía trước á các bạn, cái cổng á là có hai cây cột, rồi hai cây cột á là có chưng thêm hai cái con kỳ lân nữa, hai con kỳ lân hai bên cây cột. Thì khi mà đi tới đó cũng giờ mình cũng thấy hai con kỳ lân cũng sợ, do là cái vong mới chết mà các bạn, cho nên yếu và hay sợ hãi cái này cái kia lắm. Thì khi nhìn thấy hả là hai con kỳ lân thì cũng sợ, cũng quay là cũng chạy, cũng chạy cũng trốn mất tiêu luôn, cũng trốn mất tiêu luôn. Xong rồi hả là ông thầy mới nói với gia đình rằng á là mới nãy á là chịu đi theo về, nhưng khi đi tới đây thấy hai con kỳ lân á là bây giờ quay lại chạy trốn mất rồi, thầy cũng không làm được gì hết. Thôi bây giờ á là mình phải lựa một cái ngày khác, rồi mình cúng lại, rồi xong rồi mình làm lễ lại và mình đưa về bằng một cái con đường khác, chứ không có đi con đường bộ này nữa. Thì bắt đầu cũng coi ngày ha, xong rồi cũng làm lễ lại, và kỳ này chọn là chọn cái con đường sông, đường thủy về, chèo ghe đưa về các bạn. Nhưng kỳ này lại không chịu về, cái vong cũng không chịu về, nói rằng đó là không về đâu, ở đây không về nhà đâu, rồi xong rồi lủi trốn nó mất tiêu luôn. Ông thầy cũng không làm cách nào được, trốn nó mất tiêu rồi. Xong rồi ba mẹ bà con dòng họ xúm lại khóc năn nỉ, nhưng mà có không quay lại, mất tiêu luôn vậy đó. Thì ông thầy nói bây giờ sao giờ. Thì gia đình cổ suy nghĩ, cha mẹ cổ suy nghĩ xong, nói rằng bây giờ nó chịu về vậy thì thôi, để thêm thời gian nữa đi, rồi mình cúng lại, lúc đó biết đâu nó theo mình về làm sao. Thì mọi người nhất trí như vậy các bạn. Và sau cái lễ rước vong về mà bị thất bại như vậy đó, thì tầm khoảng chừng thời gian sau thì mọi người không thấy gì hết, hoàn toàn bình thường, không hề thấy cái cô đó luôn. Cho nên đó là mọi người nghĩ là ừ đâu có gì đâu. Nhưng tự nhiên nha, hôm đó buổi chiều thì cái người cậu, người chú của bạn chứ, người chú của bạn á là đã chở con của mình đi chơi. Thì cái lúc về á là về cũng đi qua cái cầu ván đó đó. Thì khi về buổi tối hôm đó thì con của người chú của bạn chỉ mới có vài tuổi thôi, nó chưa có biết nói rõ đâu các bạn. mà bình thường á, nhưng tự nhiên đêm đó nó cứ nhìn ra ngoài cửa, rồi nó nhìn qua ngoài cửa sổ, cái nó cứ chỉ, nó vừa khóc mà nó vừa chỉ, sợ lắm mà nó khóc ngặt nghẽo luôn các bạn, dỗ nó không nín được, khóc suốt một đêm, cho tới cái đêm sau cũng như vậy, rồi cái đêm sau cũng như vậy, cứ liên tục mấy đêm như vậy ha. Thì thành ra là gia đình cũng đi xem thầy, thì lên ông thầy nói rằng là do chở bé mà đi buổi chiều vậy á, đi ngang qua cây cầu, mà cái chỗ cây cầu đó là có vong của một cái con nhỏ nó chết, thành ra nó theo thằng nhỏ rồi nó về, nó đứng nó dòm giống như nó chọc nó ghẹo vậy đó, cho nên đó là thằng nhỏ nó thấy rồi nó khóc, nó khóc thì thành ra ông thầy này á, ông ấy hả là viết vẽ cho một cái lá bùa, kêu rằng là đem về là để dưới gói nằm của nó không sao đâu. Thì bắt đầu là chú của bạn cũng đem về cái lá bùa đó để dưới gối nằm, thì công nhận rằng là em của bạn không khóc nữa, bình thường cho tới giờ cũng không khóc. Thì xong rồi bắn đi thêm một cái thời gian sau, tầm khoảng chừng 1-2 tháng sau vậy đó, thì lại có một cái đứa học sinh, nó học lớp 9 các bạn, thì trong cái lúc mà nó đi học về là cái vong cô này cũng theo về rồi xâm nhập vô nó luôn. Cái lúc bình thường nó đi vô trong nhà, nó đi học về thì nó sẽ chào người này người kia trong nhà, thưa ba thưa mẹ con đi học mới về, nhưng lần này nó về cái nó đi vô nhà mà nó nhìn nó liếc mọi người, xong cái nó đi thẳng vô trong cái phòng của nó, nó không thay đồ gì hết, nó nhảy lên trên giường, nó lấy cái mền nó chùm lại mà nó rung, nó ngồi nó rung vậy nè. Thì ba mẹ nó mới nãy đã thấy cái thái độ của nó lạ rồi, tại sao đi học về mà không chào, phải chào cha chào mẹ chứ, rồi đi về mà đi vô trong phòng mất tiêu luôn, thay vì phải đi vô thay đồ rồi ra ăn cơm, đằng này đợi hoài không thấy nó ra thì thấy lạ mới đi vô kiếm. Mẹ nó vô thì thấy nó đang ngồi mà nó chùm cái mền mà nó rung vậy đó, mà đồ đạc dở lên thì thấy quần áo vẫn còn đồ học sinh nữa, chưa thay đồ nữa. Thì mẹ nó mới hỏi rằng đó là sao nay con làm gì vậy, con làm gì mà con về mà con không chào cha không chào mẹ không chào mọi người trong nhà, rồi làm cái gì mà về mà mày không thay đồ, rồi đi ra hả là thay đồ ra còn ăn cơm nữa chứ. Nhưng mà nó lúc đầu nó không trả lời các bạn, nó không trả lời, nó cứ ngồi nó run mà nó liếc mẹ nó. Xong cái bà hỏi nữa thì lúc này nó nhìn nó ngước lên nó nói tôi có phải con bà, tôi đâu phải con bà đâu, nói vậy đó, mà nó nói giọng gằn, mà cái giọng này á là cái giọng hả là thằng nhỏ này là nam, mà cái giọng này thì lại là nữ, cho nên là trời ơi mẹ nó sợ lắm mà nó cứ ngồi nó run đi ra. Mẹ nó bắt đầu đi ra nói trời cái gì, trời sao thằng nhỏ bị gì vậy, là nghi biết rồi, bắt đầu cũng chạy qua ông thầy đó thì ông thầy này ổng không có đi qua nhà đâu. Thì khi mà chạy qua nói ổng á thì ổng cũng nói rằng thằng nhỏ này đi qua cây cầu đó rồi thấy hả là nó thấy thằng nhỏ dễ thương nó theo rồi nó nhập vô, thôi bây giờ tôi cho lá bùa nè đem về nhà là tự động nó xuất ra nó đi à. Xong bắt đầu cũng hả là đem cái lá bùa đó về, thì lúc này thằng nhỏ này nó bình thường trở lại các bạn, trở lại trạng thái bình thường, không có như là cái lúc đi học về nữa. Thì bắt đầu chuyện đó trôi qua tầm khoảng chừng tuần sau là tới cái người cậu chính của bạn, cậu ruột của bạn luôn, bạn kể rằng là hôm đó cậu của bạn đi nhậu thì trong cái lúc mà cậu đi thì cái lúc mà cậu đi á là có người cậu đi bộ, có người chưa có người đưa đi ha. Xong rồi cái lúc mà về á là do lúc đó cậu chính đã sai rồi, thành ra là có người chở cậu về, thì cái chở qua cái cầu đó ha, xong cái đi vô trong xóm mà chưa có tới nhà của bạn đâu, thì cậu cứ thấy tự nhiên cái lúc mà đi qua cái cầu đó thì cậu thấy có một cái cục đen thui mà nó bự như là một cái thúng vậy đó, nó lăn theo. Xong rồi do là cậu sỉnh, cậu không sợ các bạn, cậu mới hả là thấy nó lăn theo cậu dờn vậy nè, mà thấy cái người chạy chở mình đó là giống như là bình thường là không thấy đó, thì nó cứ lăn theo, xong cái ngồi sao cái cậu không thấy nó lăn theo nữa, cái tự nhiên cậu lại thấy có một cô gái mà cổ đen thui à, cổ đen từ trên xuống dưới luôn mà nhìn kỳ lắm, mà trong khi cái người này người ta chở mà cổ lại đi ngang bằng, các bạn tưởng tượng được không, chở bằng xe mà cổ lại đi ngang bằng, có nghĩa là cổ đi rất là nhanh, mà cổ cứ đi theo của nó vậy nè, cho mượn điện thoại đi mà đen vậy đó. Nhưng mà cậu của bạn vẫn biết đó là nữ, cậu của bạn nín thinh, lúc đầu cũng thèm trả lời. Xong cái nó cứ đi theo, nó nói rằng á là cho mượn điện thoại coi chút trả, cho mượn đi chút trả. Cậu của bạn mới nói không cho đâu, không cho đâu. Còn cái người ngồi trước á thì nói, ông nói gì vậy, sỉnh hả cha? Thì cậu không có trả lời cái người đó mà cứ quay lại con nhỏ, cậu cứ nghe con nhỏ này nói nè, cho mượn điện thoại đi, chút trả cho. Mà cậu cứ không, mượn mượn gì, nó cứ đi theo hoài luôn. Cho tới khi mà tới gần tới cái cổng nhà của cậu chính á, trời ơi, cậu giục cái điện thoại một cái bóp một cái nó bể, nó bể các bạn. Thì cái người đó đó mới ngừng xe lại hỏi, gì cha, chợ xỉn đến nỗi mà phá đồ đập đồ vậy cha, chợ tự nhiên đập điện thoại vậy. Thì cậu chính mới trả lời cái người đó rằng đó là, trời ơi, con quỷ đó đó, nó cứ đi theo tao, nó mượn cái điện thoại tao hoài, nó nói chút trả, tao nói rằng tao không cho mượn rồi, nhìn nó lạ quắc lạ quơ, tao làm gì tao cho mượn. Ông xỉn mà các bạn, ông xỉn rồi, ông cũng không có nhận biết rằng đó là ma nữa. Xong cái hả, cái người này mới ngớ người ra, nói ai, tôi nãy giờ tôi đâu có nghe mà ai nói chuyện gì với ông, có thấy ai đâu, ông này xỉn quá. Bắt đầu cũng chở cậu về xong rồi cho tới sáng hôm sau không nha, bắt đầu hả là lúc này tỉnh lên rồi á, thì cậu nói rằng hả là cho rõ ràng tao hả, tao xỉn chứ tao cũng nhận biết được vậy, con quỷ đó nó cứ đi theo tao, nó mượn điện thoại, nó nói một chút hả nó trả cho tao, mà nó lạ quắc lạ quơ, tao cho nó mượn là nó lấy luôn rồi sao. Thành mà nó mượn hoài cho nên tao nóng quá, tao mới giục cái điện thoại, tao đập cái điện thoại vậy đó. Thì khi mà cậu còn nói thêm rằng á là cái lúc mà tao đập điện thoại xong cái tao giờ không thấy nó đâu, nó mất tiêu rồi. Trời ơi, thì nghe cái chuyện vậy rất là sợ đúng không các bạn, kể cho mọi người nghe. Thì mọi người, tại vì khi mà đi qua cái cầu đó là cậu mới thấy cái cục đó lăn theo mình, cho nên là mọi người biết rằng cái vong của cái cô đó rồi. Còn thêm một cái chuyện nữa, thì cái cô này trong cái lúc còn sống á, là cổ có một cái anh bồ. Mà cái anh bồ này á, là khi mà cổ mất đi rồi cũng buồn, cũng đi lên trên Sài Gòn làm. Rồi xong rồi hả, là tự nhiên hả, là trong cái lúc mà anh đang làm á, thì cái mẹ của cái cô đó đó mới gọi điện lên cho ảnh, nói rằng con ơi, con thôi tìm đứa nào hợp á, lấy đứa đó đi con, lấy đứa đó đi. Thì cái anh ảnh thắc mắc lắm, nó ủa sao tự nhiên bạn gái hả, mẹ của cái người bạn gái đã khuất của mình tự nhiên sao nói vậy. Thì ảnh mới hỏi nó, ủa sao vậy hả, là cô sao vậy cô, trời ơi con hả là cũng mới chết, con cũng chưa có tìm được cái người nào, con chưa có nguôi ngoai đâu. Thì mẹ của cái cô mất đó mới nói rằng đó là, trời ơi, tại vì á là cô đi coi thầy rồi thầy nói rằng đó là con của cô á, nó còn thương con dữ lắm, cho nên hả là nó hả sẽ giống như là nó sẽ tìm cách nó phá để cho con không có lấy vợ được, rồi nó sẽ muốn hại con, tại vì nó muốn rằng đó là con theo nó, cho nên nó là nó sẽ hại con, có thể là nó sẽ làm cho con bệnh tật rồi từ từ con chết, rồi có thể hoặc là đi ra đường á nó xô con ra xe hàng để cho xe cán con chết á, cho nên nó là cô đi coi thầy nói với cô vậy, thành cô lo cho con lắm, cô lo lắm, thôi con tìm cách hả là con tìm người nào con lấy vợ sớm, hoặc là con nói với mẹ con á là tìm cách nào để cho tránh cho con cô mà lại gần con. Thì anh này nghe vậy sợ lắm, sợ dữ lắm, không lẽ mẹ bạn gái cũ của mình nó láo, cho nên anh sợ, anh về anh nói với ba mẹ hả, ảnh ba mẹ ảnh bắt đầu tìm một cái ông thầy ở bên khu bên đây cho ảnh một cái lá bùa để cho ảnh phòng thân. Thì tới giờ ảnh cũng chả sao các bạn. Thì sau này dần dần tới tận bây giờ đó là cũng không còn thấy cô này nữa, không còn thấy nữa. Rồi khi mà người ta dựng lên cái cầu mới là hoàn toàn không còn ai thấy, không còn ai nghe gì về cổ. Thì Thi nghĩ rằng chắc là cổ đã đi đầu thai rồi, hoặc là đã đi siêu thoát rồi các bạn. Rồi cũng hy vọng rằng như vậy các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện ở Hậu Giang của một bạn nam đã đóng góp về cho kênh chúng ta. Cũng thấy ghê các bạn ha. Và tiếp theo là một cái câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về hai chuyện ngắn. Bạn kể rằng câu chuyện đầu tiên á, là do mẹ bạn kể lại. Chuyện này xảy ra khi mà bạn chỉ mới học lớp 9 thôi. Thì cái lúc mà bạn học lớp 9 á, là cái người em trai của bạn chỉ mới 3 tuổi thôi các bạn. Thì kế bên nhà dượng của bạn cũng ở trong xóm luôn. Mà nhà dượng của bạn ha, xong rồi có nhà của một cái bà, chúng ta tạm gọi bà là tên A. Cái bà này bà bị bệnh, thì gia đình của bà đưa bà đi bệnh viện xong rồi cứu được. Cũng được, cho nên đó là đem xác về, thì do là thường á người ta tin á, người ta không có đem hả, thí dụ như chết ở ngoài đường là người ta không có đem vô nhà người ta để. Cho nên nó là lại để cái hòm của bà trong cái lúc đám tang á là dựng rạp ha. Rồi để hòm của bà ở ngoài cái bụi tầm dông là xéo xéo nhà của người dượng của bạn, xéo xéo nhà vậy nè. Thì bà chết đi, thì khi mà bà chết cũng khoảng chừng, khi mà chôn cất bà xong thì tầm khoảng chừng 2 tuần sau. 2 tuần sau thì tự nhiên cái đêm đó mẹ của bà ngủ, mà mẹ nằm mơ. Mẹ nằm mơ thì mẹ lại thấy rằng đó là em của bạn đi đâu mất tiêu. Mà em bạn lúc đó chỉ mới 3 tuổi thôi, thì mẹ đi kiếm. Mẹ đi kiếm trời, lo sợ đi kiếm quá trời. Thì khi mà đi ra tới cái bụi tầm dông mà xéo xéo nhà của dượng của bạn á, thì mẹ thấy rằng á là em bạn đang giỡn với là cái bà tên A đó. Thì trong cái giấc mơ á là mẹ biết rằng cái bà này mất rồi, mất 2 tuần rồi, mà sao tự nhiên bà giỡn với con mình. Cho nên á là mẹ mới chạy lại, mẹ mới ẵm em bạn lên, và mẹ quay lại mẹ chửi, trời sao giỡn với con tôi vậy. Thì cái bà đó bà cười, bà nói vậy nè, bà nói tôi thấy thằng nhỏ dễ thương, cho nên nó là tôi chọc, tôi ghẹo, tôi giỡn với nó một chút, làm gì mà căng. Trả lời vậy đó các bạn. Thì cái lúc mà bà trả lời vậy xong là mẹ bạn giật mình thức dậy, thì nghĩ rằng đó là chỉ là một cái giấc mơ thôi, cho nên nó là cũng không có bận tâm nhiều các bạn. Cho tới sáng hôm sau, tự nhiên em của bạn đang rất khỏe mạnh, tự nhiên nó lăn ra nó sốt, mà nó sốt cao dữ lắm, nó sốt cao là lao mát đồ, cho uống thuốc cỡ nào cũng không hạ sốt. Thì trong cái lúc mà mẹ đang chăm sóc lo lắng cho em, tự nhiên thằng nhỏ đang khỏe mạnh tự nhiên sốt vậy trời, đâu có bị viêm họng, đâu có bị cái gì đâu, tự nhiên nó sốt. Tới tự nhiên mẹ sực nhớ lại cái giấc mơ tối qua, là tự nhiên sao mình nằm mơ mình thấy cái bà A đó bà chết 2 tuần rồi, mà bà ghẹo bà giỡn với con mình, không lẽ là bả ghẹo nó thiệt hả trời. Xong cái mẹ nghi, cho nên đó là mẹ đã ra chợ trưa hôm đó, đó là mẹ ra chợ mẹ mua đồ, xong cái mẹ về mẹ nấu, mẹ đem ra cái chỗ mà cái bụi tầm dông đó đó mẹ cúng, mẹ khấn vái, mẹ nói cô A ơi, cô chợ con tôi nó mới có 3 tuổi à, cũng trong xóm hàng xóm láng giềng với nhau à, tôi biết rằng đó là cô không có là ý xấu gì với bé, cô thấy bé dễ thương, cho nên nó là cô ghẹo, cô giỡn vậy đó. Nhưng mà mỗi lần mà cô ghẹo, cô giỡn vậy đó thì cháu nó bệnh, tội nghiệp nó lắm, nó nhỏ, tội nghiệp nó lắm cô ơi, cô đừng có giỡn chọc ghẹo cháu vậy đó. Thì cúng xong, vừa cúng xong thôi, lận chút xíu sau là em bạn hết sốt, bình thường trở lại, chơi giỡn bình thường trở lại như là chưa có cái cuộc sốt nào mà xảy ra hết. Thì khi đó ha là mẹ biết rồi, vậy là chính xác là cái bà này bà ghẹo em bạn, có thể là bẹo má, nựng má chẳng hạn. Rồi cũng từ đó về sau là mẹ cũng không có nằm mơ thấy bà nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngắn đầu tiên. Cái câu chuyện ngắn thứ hai thì bạn kể là sau khi mà học xong cấp 3 đó, thì bạn có lên trên Cao Lãnh để mà học đại học. Thì khi mà lên đây là cũng có 2 người bạn học chung lớp cấp 3 hồi xưa, thì học chung trường, cho nên nó là cũng có thuê một cái phòng trọ để mà 3 đứa thuê chung rồi ở đó để mà xe tiền các bạn. Thì trong cái lúc dọn dẹp á thì cái người chủ phòng trọ mới nói rằng là tụi con có mua đồ cúng chưa, giống như là cúng phòng mình mới dọn vô thì mình mua mình cúng. Thì lúc đó 3 đứa mới trả lời cười nói rằng là dạ tụi con đang dọn, đang bận quá, cho nên nó là tụi con tính rằng là tụi con dọn xong xuôi sạch sẽ gọn gàng lao dọn rồi á thì tụi con mới cúng. Thì cái người chủ đó cũng cười và đi các bạn ơi, nhớ cúng cho tụi con, dặn vậy đó. Xong rồi khi dọn xong mệt quá, quên 3 đứa, đứa nào đứa nấy quên. Cái bắt đầu là 2-3 bữa sau thì bắt đầu vô học rồi. Nhưng mà bạn á thì do là bạn, cái lịch của bạn học á là nó sao 2 cái người bạn kia mấy ngày, cho nên nó là qua bữa sau thì bạn về lại quê, còn 2 đứa kia thì nó đi học. Xong rồi mấy ngày sau bạn mới lên bạn đi học thì quên mất tiêu cái chuyện đó rồi, quên mất tiêu rằng là mình phải cúng cái phòng mới. Xong rồi vô học rồi các bạn biết là nó cũng bận rộn lắm, mới vô trường đầu năm rồi cũng năm nhất nữa, cho nên nhiều cái bỡ ngỡ, cho nên cũng quên mất tiêu cái chuyện đó luôn. Xong cái bắt đầu tới mấy ngày sau luôn là cứ đi học rồi về, rồi cái lịch học của bạn lại được ngưng khoảng chừng tuần, bạn lại về quê. Chỉ có 2 đứa này ở lại, tại vì nó vướng cái lịch học nó không về được. Cái bắt đầu 2 đứa đó ở lại, cái bạn về được ngày cái nó nhắn tin. Nó nói trời ơi mày ơi, tối qua 2 đứa tao bị đè, bị nhát. Thì bạn nói, gì? Bị nhát gì? Thì tụi nó mới nói trời ơi, thấy ghê lắm. tự nhiên mà hai đứa cùng bị một lúc, là hai đứa đang ngủ cái tự nhiên cảm thấy như là có cái người mà đè vô trong cái phần ngực phần bụng mình mà đè thiệt là mạnh vậy đó, thì dùng dãy cỡ nào cũng không được. Sau đó lại nghe cái tiếng nói của một người phụ nữ, nhưng mà biết là nữ thôi chứ không biết bà nói cái gì, bà nói xì xì xì sao xì sao xì sao xì xì sao vậy đó. Mà hai đứa lắng tai, mà khi đó là không có thể nào mà thở được, bị đè đó nó rất là nặng nha, mà muốn kêu đứa kế bên cũng không được, mà cứ nghe tiếng sẹt sẹt sẹt sẹt vậy đó. Rồi xong rồi cố gắng niệm Phật thì hai đứa cùng nhau bật dậy, bắt đầu dòm qua đứa kia dòm lại, gì trời ơi ghê quá, hay bắt đầu kể nhau nghe thì biết rằng là hai đứa y chang bị đè và cùng nghe giọng của một người phụ nữ đó một lượt. Thì tụi nó mới nói trời ơi ghê quá à, mày nói mẹ mày coi coi có thỉnh tượng Quan Âm về mình thờ được không. Rồi xong cái bạn nói trời ơi chắc cái bạn mới nhớ lại cái chuyện mà bữa hổm mình nói mình cúng, mình dọn dẹp mình lau phòng sạch sẽ xong mình sẽ cúng, nhưng tối nay mình chưa cúng, vô cũng khoảng 2-3 tuần rồi mà chưa cúng nữa. Xong cái bắt đầu nó thôi để tao lên rồi tức. Thì khi lên xong ha, sợ qua bữa sau là bạn lên rồi, xong cái bắt đầu mấy đứa ha là đi mua đồ về, rồi xong làm một cái mâm cơm trái cây cúng. Thì từ khi cúng xong là từ đó về sau là không còn thấy gì nữa, không còn bị gì nữa các bạn. Thì đây các bạn thấy không, nhiều khi mình hứa hẹn với người ta, nhớ hứa hẹn là phải là thực hiện, lời hứa là coi như là mang nợ đó các bạn, cho nên cỡ nào mình cũng phải thực hiện, cúng ít cúng nhiều gì mình cũng phải thực hiện để cho người ta hả là vui lòng các bạn, người ta không phá mình. Bất cứ nhớ nha các bạn, khi chúng ta vô phòng trọ nào, chúng ta vô nhà mới nào thì chúng ta cũng phải thực hiện các bạn nha. Hôm trước là Thi vô cái nhà này nè, để Thi chia sẻ cái chuyện của Thi, không thấy gì hết. Nhưng mà Thi thì kể chuyện tâm linh, kể chuyện ma mà, cho nên nó là về cái vấn đề kinh nghiệm mà tìm những cái ngôi nhà mà không có các tình yêu hỏng chân á. Thì đương nhiên là Thi cũng phải rành hơn người khác đúng không? Thì Thi tìm được cái ngôi nhà này thì là sạch sẽ, không có các bạn. Nhưng mà trước khi vô thì đương nhiên mình phải cúng, và cúng thì mình cũng phải cúng cho thịnh soạn đàng hoàng. Nhưng mà lúc đó thì do bận quá, bận quá vừa dọn bên kia rồi gần Tết nữa, thành ra cứ lẹ dọn. Thì có cúng cái dĩa trái cây và một cái bình bông để lấy cái ngày là Thi mới hứa. Tới lúc Thi cúng là Thi hứa vậy nè, Thi nói dạ tại vì con cũng mới vô, hôm nay được cái ngày con dọn vô, cho nên là con cũng bận quá, con không có làm mâm cơm này nọ kia, thôi bây giờ con cúng dĩa trái cây với lại bình bông trước để cho con giống như ra mắt vậy đó, mình ra mắt người ta. Rồi sau khi mà con dọn dẹp xong xuôi rồi á, con khỏe khoắn rồi á, thì con sẽ làm mâm cơm để con cúng là các vị trong nhà, trong cửa, rồi hả là thần thổ địa này nọ kia. Xong cái bắt đầu Thi dọn vô thì cũng bình thường. Các bạn nhớ cái đợt Thi bệnh không? Nhớ không các bạn? Thì Thi bệnh, Thi nghỉ gần 10 ngày, hơn tuần lễ thì Thi bệnh dùi dặt luôn. Thi đi khám thì người ta nói rằng Thi bị xoan, rồi bị abidan, rồi bị viêm họng. Rồi nói xoan của Thi á là do là bụi đó nó vô lỗ mũi, rồi nó bị viêm trong đó, rồi nó chảy cái đàm xuống dưới cái ổ họng của Thi, nó khiến cho nguyên một cái đường thanh quản của Thi nó bị viêm. Cho nên đó là Thi bị nói ra không ra tiếng, không phải là khan tiếng mà giống như là mình nói nó khào khào vậy đó. Thì Thi cũng đi hút mũi, hút mũ, rồi ra mũ máu không trong đó các bạn. Rồi cũng uống thuốc mà không hiểu sao cứ bị giống như là cái đầu mình nó cứ lân. Rồi con mắt của mình nó cứ có cảm giác như nó bị mỏi vậy đó. Thì Thi đỡ bệnh rồi mà Thi vẫn bị cái trạng thái đó. Thì Thi mới suy nghĩ rằng mình có quên cái gì không? Thi quên mất tiêu cái chuyện đó, thiệt tình là Thi quên. Do là Thi quá bận, rồi bệnh nữa các bạn, rồi Tết nhất, họ hàng này nó kia. Thành ra là Thi quên mất cái. Xong cái bữa đó Thi nằm Thi suy nghĩ, Thi nói sao kỳ, không lẽ mình vô cái nhà này mà mình không hợp hết trời, hay là có vong mà mình không biết. Mà thiệt tình Thi bước vô chỗ nào là Thi biết nha, chỗ nào mà có cái là cái da Thi nó nặng ấy xuống liền là Thi biết là Thi rút liền đó. Nhưng đằng này mình vô nhà này mình cảm thấy rất là thoải mái, ngoài hàng xóm sau này mình mới biết. Thì lúc đó Thi suy nghĩ, Thi nói ủa cái gì, không lẽ mình không hợp sao trời, không lẽ không hợp sao, mình có hả là vô là mình thấy sáng sủa, mình thích lắm. Nhưng mà tự nhiên Thi nhớ là trời, Mình quên rồi, mình quên rồi. Trời ơi, vậy là mình chưa có làm mâm cơm. Bữa hổm mình chỉ mới cúng dĩa trái cây và bình bông thôi. Mình đã quên mất tiêu cái lời hứa rằng khi con ổn định rồi, con sẽ cúng một mâm cơm thịnh soạn. Trời, Thi quên. Hôm đó là mẹ chồng của Thi lên chơi, cho nên là Thi nói với mẹ chồng Thi liền: trời, mẹ con quên mất tiêu rồi mẹ ơi con quên rồi. Thì kể cho mẹ nghe, thì mẹ nói: rồi đó, vậy là mày quên rồi Thi ơi. Xong cái bắt đầu nhờ mẹ ơi mẹ nấu cho con mâm cơm chay để con cúng. Còn riêng ông Địa đó thì con cho ổng ăn mặn đó, cho nên đó hả, là mẹ chồng của Thi đã làm cho Thi một cái mâm cơm thịnh soạn mà chay, tàu hũ chiên xả, rồi canh cũng tàu hũ, rồi đồ xào cũng tàu hũ luôn. Thì Thi cúng thì xin lỗi, rồi cúng trái cây với tiền. Thi nói: giờ bữa hổm con quên, con bận quá con quên, cho nên đó là con vô mà từ bữa tới nay là con mới nhớ lại. Thành ra là thôi cho con xin lỗi, nếu mà đúng vậy thì cho con hết bệnh đi để con còn kể chuyện cho fan con nghe. Thì khi Thi cúng xong tự nhiên mình cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mình không biết rằng đó là lúc đó mình đã giải quyết được cái vấn đề các bạn. Và khi mình giải quyết được cái vấn đề mà mình đã hứa đó, thì cái đầu mình rất nhẹ, mình cảm thấy rất là thoải mái. Và khi mà Thi thoải mái vậy, cái tự nhiên Thi lên Thi kể chuyện cho tới nay luôn. Bữa giờ Thi chỉ nghỉ được có một ngày thôi, đó là Thi kể luôn thứ bảy chủ nhật cho các bạn đó. Thì Thi tin rằng bất cứ lời hứa nào mình cũng phải có trách nhiệm mình thực hiện. Cho nên đó là các bạn nhớ vấn đề này nha. Đừng, một là không hứa gì cả, hai hứa là phải thực hiện nha các bạn. Và thêm một cái câu chuyện ngắn, chuyện này ở Long An. Chuyện này của một bạn kể, và bạn kể rằng là chuyện xảy ra lâu rồi, khi mà bạn chưa sinh ra nữa, mà cái lúc đó là mẹ của bạn chỉ mới vừa sanh chị hai của bạn được có vài tháng thôi. Thì cái thời đó cách đây cũng đã, chị hai bạn năm nay lớn rồi, cũng đã gần 40 rồi các bạn, cho nên chuyện này đã xảy ra hơn gần 40 năm trước. Thì lúc đó là ma quỷ nhiều dữ lắm ở Long An, mà cái khu vực mà ở Tân An rồi đó, mà hồi xưa thì nó rất là thanh vắng, nó cách xa rồi cây cối nhiều. Thì mẹ kể rằng là đêm đó cho bú xong, cái tự nhiên đang nằm vậy đó, cái tự thấy có một cái bà mà cái mặt bà rất dữ, bà đi vô, bởi vì bà xăm, bà ẵm chị hai của bạn lên, chị hai bạn khóc quá trời luôn. Thì bà ẵm mà bà chạy dục ra ngoài, thì mẹ của bạn thấy vậy mới rượt chạy theo: ê, sao mày bắt con tao vậy, mày trả con tao. Thì giành qua giành lại với cái bà đó. Thì bà nói: cho tôi đi. Mà bà không phải là dữ tợn mà bà chửi đâu, mà bà nói vậy nè: cho tôi đi. Trời, nó dễ thương quá à. Cho tôi đi, tôi nuôi cho, đẻ đứa khác mà nuôi, cho tôi đi. Kêu mẹ bạn đẻ đứa khác mà nuôi. Còn chị hai của bạn thì cho bà đi, bà buồn: tôi buồn quá à, cho tôi đi. Nói vậy đó mà bà nói, trời, tự nhiên thì nổi da gà. Thì khi mà bà nói vậy, mẹ bắt đầu kêu: trời, tự nhiên con tôi bà lấy và kêu tôi đẻ đứa khác là sao, trả đây. Mà giành lại. Mà lúc đó mẹ nói chị hai khóc quá trời luôn các bạn. Thì đang giành vậy đó, cái tự nhiên có một cái ông mà từ ở dưới đất ổng chui lên. Mà cái ông này mẹ diễn tả ổng lùn dữ lắm, ổng lùn sập luôn, mà cái bụng ổng bự, mà ổng đen à. Ông đem mà râu có ông già, cái ông bước lại, ông khỏi vô đầu bà đó cái cốc. Cái ông lôi cái bà đó ra, bà buồn hả, là chị của bạn ra, cho mẹ bà ẩm. Mẹ bạn đang đứng ôm, nhìn coi hai người này đang nói gì. Thì lúc đầu mẹ còn nghe là tự nhiên bắt con người ta vậy. Nghe cái ông đó, nói với bà đó vậy đó. Thì bà đứng một cuối, xong cái bà dòm lên bà nói: buồn quá à, muốn hả là có một cái đứa nhỏ để mà giỡn, để mà nuôi vậy đó. Buồn quá. Người đó đẻ được mà, đẻ được thêm đứa nữa mà, thì đẻ đi cho tôi đứa đó, tôi muốn sinh đứa đó thôi. Buồn quá, cho tôi đi. Nói vậy các bạn. Thì cái ông đó nói: trời ơi, vô duyên, tự nhiên con người ta đi vô sinh. Xong cái mẹ chỉ nghe được tới cái lúc đó là nghe bằng tiếng Việt mà mình hiểu thôi. Sao cái ngồi xì xào mà nói giống như là nói tiếng gì đâu á, nói cái tiếng lạ lắm mà nghe hoài không hiểu, không biết là nói cái gì mà nói qua nó lại. Mẹ không hiểu gì hết, giống như xì, y như là nói tiếng người Khmer, giống như nói tiếng Campuchia vậy đó các bạn. Mẹ không hiểu, mẹ đứng mà giờ nói gì vậy trời. Xong cái một hồi sau nữa thì mẹ lại nghe nghe thề thôi, bây giờ á tôi sao, bà nói với chồng đó đó, giờ tôi sao, tôi sao, tôi muốn con đứa nhỏ vậy đó, ai đền cho tôi? Tự nhiên đền, đâu phải đồ, đâu phải con của bà đâu, mắc gì đền, tự nhiên dùng từ kỳ các bạn, mà bà nói vậy đó, tôi ai đền cho tôi? Thì cái ông lùn đó đó, ông nói thì tao đền cho, tao đền cho. Rồi xong khi nói vậy xong lỏng bà không, đầu tiên với cái bà đó là bà đi, bà đi thì khi mà đi xong rồi ổng là chui lại xuống đất, tao đền cho. Bà các bạn thấy không, vô lý như vậy, tự nhiên ai đền cho tôi, đâu phải con bả mà mình bắt đâu rồi rồi tự nhiên bắt đền, còn cái thằng này con mình, bá nghèo với bá dành mà bá kêu cho đi đẻ đứa khác mà nuôi. Xong cái hả là mẹ giật mình thức dậy, là mình nằm mơ, trời ơi nãy giờ mình mơ hên quá. Nhưng chị hai bạn khóc quá trời, sốt nha. Qua bữa sau sốt, khóc, sốt, khóc, sốt, khóc nguyên một bữa sau luôn, làm cỡ nào cũng không bớt. Hồi đó mà đâu phải như là y tế như bây giờ đó các bạn, à, chỉ biết làm những cái cách dân gian trà chanh này nó kia, làm cỡ nào cũng không hết. Qua ngày hôm sau vẫn còn sốt thì mẹ mới nhớ lại cái chuyện mà mình nằm mơ đó. Thì mẹ của bạn cũng cúng, và khi cúng xong thì chị hai bạn hết sốt, hết khóc, thì nghĩ lại trời, mơ nhưng mà thật, mơ nhưng thật nha các bạn. Mình chìm vô cái giấc mơ đó, cái thức của mình thấy vậy, nhưng sự thật rằng nó diễn ra. Chị của bạn á là bị bà đó ảnh giành qua giành lại, thì bị sốt khóc như vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra gần 40 năm rồi, chị của bạn cũng đã 38-39 tuổi rồi. Thì đó, nhưng mà Thi nghĩ nha, cái ông đó đó, cái ông lùng lùng mà cái bụng bự đó, Thi nghĩ ông thổ địa, Thi nghĩ vậy đó, Thi nghĩ là ông thổ địa, thấy cái dòng này quá bất công, vô duyên quá, cho nên ổng lên và ổng la, ổng mắng như vậy. Rồi cuối cùng nói một câu, để tao đền cho. Thì khi nói vậy xong bà này tiêu nghỉu đi, ổng mới chui xuống đất. Thì nghĩ là ổng thổ địa, đúng không các bạn? Thì đây là cái câu chuyện của một bạn ở Long An đã kể cho kênh chúng ta nghe. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn nha. À, hẹn gặp lại các bạn ở tập 612. Thì đang suy nghĩ ngày mai không biết nên kể chuyện không nè. À, ngày mai thứ bảy, rồi mốt chủ nhật rồi. Mà bình thường đó là thứ bảy chủ nhật thì nghỉ, mà bữa giờ cũng kể nhiều, à, cho nên đó là đang suy nghĩ nữa, muốn nữa không, các bạn không biết sao ngày mà không biết là mai mình kể không. Thì các bạn muốn nghe các bạn bình luận đi, rồi thì cố gắng sắp xếp thời gian thì kể, tại vì bữa giờ không có đưa con cái đi chơi, à, bữa giờ luôn á, thứ bảy chủ nhật từng rồi cũng không đưa con cái đi chơi, à, rồi xong rồi hả là thôi, nếu mà thi thì bây giờ thì tình là thi nữa 50-50, nữa muốn kể nữa không, cho nên nó là thôi, nếu các bạn muốn nghe các bạn luận đi, rồi thi sẽ kể cho các bạn nghe. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở tập 612 nha. À, thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. À, bây giờ là 11:50 rồi. Cho nên đó là hôm nay sẽ có chuyện trễ, nhưng mà hôm nay cuối tuần thì chắc là có nhiều bạn sẽ hóng. Cho nên đó là thôi, bây giờ chào tạm biệt mọi người. À, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.